bốn cõi ác đạo là súc sinh ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Và chỉ khi vị chư thiên đã diệt trừ kiến thức chấp ngã bằng Tu Đà Hoàn đạo như chúng tôi đã giải thích chi tiết, thì sẽ giải thoát không tái sinh vào bốn cõi ác đạo nữa. Cho nên Đức Phật đã giải đáp cho chư thiên rằng, đó là nếu người nào mà chưa diệt trừ kiến thức chấp ngã, thì không thể nào mong chờ để hưởng sự an vui mãi mãi của thiên đàng. Như chư thiên đã bày tỏ, để diệt trừ hoàn toàn kiến thức chấp ngã này, hành giả phải tu tập chánh niệm sati thiền minh sát tuệ. Và tuệ đầu tiên hành giả đã chứng nghiệm lúc mới bắt đầu tu tập là Namarupa Parisuddha Ñāṇa, là kiến thức tách biệt giữa sắc và danh. Từ đó dần dần từng bước chứng nghiệm về minh sát tuệ, là linh hồi mãi đến đắc được Tu Đà Hoàn đạo. Đầu tiên hành giả phải niệm phòng sệt, thấy nghe và trái bước, phải bước hay dở bước đạp vân vân. Trong khi đi kinh hành, đưa hành giả đến phát hiện việc niệm tâm Ñāṇa Nama và chuyển động thân Rupa. Sự phát hiện có thể chia thành ba loại: một là kiến thức trong sách, hai kiến thức trong cộng đồng, và ba là kiến thức do tu kinh nghiệm lấy. Kiến thức trong sách là bao la và đã còn kỹ lưỡng thành 28 sắc, 89 tâm và 52 tâm sở vân vân. Thứ hai là những cái cộng đồng con người dễ dàng nói, tinh thần và vật chất là hết sức đơn giản. Tất cả đồ vật bao gồm cây cối, rừng rậm, núi non, vân vân đều không có ý thức gọi là rupa sắc. Họ nói sự hiểu biết ý thức là tâm, thật sự không có gì là sai, nhưng họ đã nói bắt chước. Mỗi người đã nghe từ một số học giả mà không phải kiến thức của bản thân. Đây những quý vị thiền sinh tất nhiên đến để hiểu biết về tâm và thân bằng sự từ kinh nghiệm của họ. Trong thời gian tu tập hành trì lúc niệm, trái bước, phải bước hay ngồi đi, hay khi ngồi thì vòng sạp vân vân. Như đã giải thích ở bên, họ đi đến sự phân biệt về đôi cặp của sự hiểu biết ý thức và hiện tượng của sắc vào lúc đang quán, bất cứ lúc nào của sự việc quán tất cả hiện tượng và cảm giác phát sinh trong thân thể, từ sáu căn của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân tâm. Cặp của sắc và danh là rõ ràng phát hiện. Trên sự phát hiện cá nhân này, hành giả hiểu thấu trong khi nghe thấy, ngửi vị sở và ý nghĩ, ngửi vị sở và ý nghĩ, hành giả chấp nhận tuyệt đối về sự thật là vô ngã, không bản thân tồn tại, chẳng có cá nhân tin tưởng và không linh hồn, đồng thời chứng nghiệm sự vô thường, khổ não và vô ngã tự nhiên của sắc và danh, rồi giải thoát được kiến thức chấp ngã là sự hiểu sai của cá nhân tin tưởng. Bằng sự diệt trừ kiến thức chấp ngã, hành giả đã hoàn toàn giải thoát. Khi hành giả tham thiền tiến bộ, từng giai đoạn đạt được sự diệt đi tất cả hiện tượng của sắc và danh, đồng thời lĩnh hội Tu Đà Hoàn. Kính chúc tất cả quý vị thiền sinh chúng ta chân thật tu tập về vấn đề quan trọng nhất trong đời sống như Đức Phật đã giảng dạy, và lĩnh hội Niết Bàn, nơi tối thượng và tuyệt đối giải thoát tất cả khổ não và đau đớn trong thời gian ngắn nhất. Sa đi, sa đi, sa đi. Thiền quán tất cả hiện tượng từ sáu cửa giác quan. Chủ đề bài hoa pháp hôm nay là thiền quán tất cả hiện tượng từ sáu cửa giác quan. Contemplation of all phenomena from six sense doors. Mỗi khi hành giả đã thu hút trong minh giác tuệ, hành giả phải niệm tất cả các loại hiện tượng và cảm giác đó phát sanh trong sáu cửa giác quan của thân thể. Sáu cửa giác quan đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Khi đã thích thú hành trì đề mục cơ bản là niệm về phòng và sọt của bụng và ngồi đụng. Lúc niệm về đụng, hành giả phải mở rộng từ 3, 5 đến 10 điểm khi cần thiết mở rộng để giới hạn tâm lan man. Thêm vào đề mục cơ bản, hành giả cũng phải niệm tất cả hiện tượng khác phát sanh theo cửa giác quan. Niệm phòng và sọt của bụng là đề mục chính, đồng thời xem như ở trong nhà riêng của mình lúc hành giả tham thiền. chỉ niệm phòng và kẹt. Một con người khi nghỉ ngơi hay thời gian rỗi thường ở trong nhà riêng, người ấy cần học thêm bài vở là phải đi đến trường, nhưng rồi trở về nhà riêng sau khi tan trường. Khi người ấy cần mua sắm vật gì thì phải đi siêu thị hay chợ, nhưng rồi trở về nhà riêng sau khi đã mua vật cần thiết. Người ta phải đi đến văn phòng hay sở để làm việc, nhưng rồi trở về nhà riêng lúc hết giờ hay tan sở. Thế thì sự phòng và cọp xem như là ở trong nhà riêng. Trong hành giả niệm phòng và cọp, nếu có nghe âm thanh, hành giả tạm nghỉ niệm phòng và cọp và niệm về âm thanh như là nghe nghe. Đến khi âm thanh biến mất, hành giả trở về phòng và cọp lại. Và khi hành giả nhìn thấy cảnh vật gì trong thị lực, mặc dù mắt vẫn nhắm, thì phải niệm thấy thấy. Khi thấy biến đi, hành giả trở lại niệm phòng và cọp. Nếu thấy vẫn còn lâu dài, chưa biến đi, thì không nên niệm lâu. Thấy thấy mà phớt lờ nó đi, và trở lại phòng cọp. Mỗi khi nghe mùi, bất cứ loại mùi dầu thơm, tốt hay xấu, mùi hương cũng phải niệm và rồi trở lại phòng và cọp. Mỗi khi lưỡi bắt đầu vị ngọt hay mặn cũng niệm và trở lại phòng và cọp. Mỗi khi tâm lang thang, niệm lang thang hay lang mang hay suy nghĩ rồi trở lại phòng và cọp. Nếu cơn đau vẫn còn dai đẳng, hành giả có thể ngồi, đổi thế ngồi, nhưng phải làm những động tác từ từ chậm chậm, đồng thời niệm từng cử chỉ thay đổi. Đầu tiên phải niệm ý nghĩ muốn đổi, rồi đổi, mở mắt, tay chuyển động, đổi tư thế, thẳng lưng, sắp xếp hai bàn tay, nhắm mắt, vân vân, không bỏ sót bất cứ động tác nào. Sau đó trở lại phòng và cọp của bụng. Chắc chắn phòng, sự phòng và cọp của bụng là đề mục chính của việc hành thiền. Nhưng hành giả cũng phải niệm khi trông thấy cảnh vật, khi nghe âm thanh, khi ngửi mùi, khi biết vị, những cảm giác của thân và ý thức của tâm. Hành giả có thể hỏi tại sao phải niệm các hiện tượng này phát sinh từ sáu cửa giác quan. Đáp: ý định và chủ đề hành thiền của hành giả, của hành thiền là ngăn ngừa tham sân sân, tham sân và si xâm nhập từ sáu cửa lục căn này. Thiền minh sát tuệ là để diệt trừ tham sân si của bản thân. Trong kinh Tứ Niệm Xứ có câu, nghĩa của câu này là: tham và sân có khả năng tấn công thế giới của uẩn thủ, và chỉ bằng thiền quán tất cả hiện tượng mới có thể diệt trừ và tan rã từng phút từng giây. Thiền quán tất cả hiện tượng này là con đường duy nhất ngăn ngừa tham và sân. Tham và sân chỉ có thể xâm nhập xuyên qua sáu cửa giác quan. Trong tiếng Bali, sáu cửa giác quan này gọi là Dwara, nghĩa là cửa cái, giống như cửa cái nơi để đi vào nhà. Tương tự như vậy, tham sân si sẽ đi vào con đường con người xuyên qua sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Nếu không đóng cửa lại, đặc biệt vào ban đêm, kẻ trộm, kẻ cướp, côn trùng, con chó hay con rắn có thể đi vào trong nhà. Để ngăn ngừa việc rủi ro đó, cửa cái phải đóng một cách chặt chẽ. Tương tự như vậy, hành giả cũng phải đóng sáu cửa lục căn ngừa tham sân và si. Nó có nghĩa là hành giả phải niệm tất cả hiện tượng phát sinh từ sáu cửa giác quan. Nếu hành giả nghe những âm thanh, niệm nghe nghe, bằng việc niệm như vậy, tham và sân không thể xâm nhập xuyên qua tai. Nếu hành giả phớt lờ việc niệm âm thanh êm dịu, nó sẽ nguyên nhân là nguyên nhân quyến rũ cùng lưu luyến âm thanh, đồng thời phát sinh tham. Nếu âm thanh vô vị, nó sẽ phát sinh sân. Tham và sân sẽ kích thích tội lỗi. Hành động tội lỗi bao gồm tất cả nghiệp, ý định và tâm và tinh thần cùng xảy ra hợp tác, liên kết với tham hay sân, hoặc một cách đơn thuần với cuồng si, tương tự như cặp mắt. Mỗi khi hành giả thấy bất cứ cảnh vật niệm, thấy thấy, cảnh vật đẹp có thể phát sanh tham và cảnh vật xấu phát sanh sân hận. Tương tự với mũi, nếu không niệm về mũi, về mùi hương thì mùi thơm tho sẽ phát sinh tham và mùi hôi sẽ là nguyên nhân sân hận. Giống như khi dùng bữa, nếu không niệm về hương vị, vị ngon sẽ sinh tham, và vị dở sẽ sinh sân. Thân, tham và sân là nguyên nhân của tội lỗi, đồng thời cũng là nguyên nhân của lời nói và hành động không có lợi. Cho nên như ta thường nói, phòng bệnh hay hơn trị bệnh, tất cả các hiện tượng phải quán để ngăn ngừa sự hình thành tham và sân. Khi thấy cảnh vật niệm thấy, nếu hành giả niệm đề mục thị giác như vậy, hành giả sẽ không thì giờ đánh giá cảnh vật tốt hay xấu, mà chỉ chú tâm vào đề mục thị giác. Nếu hành giả không quán như vậy, hành giả sẽ quyến luyến với cảnh đẹp, rồi bám sát vào hay sân hận, sẽ phát triển bởi vì cảnh vật xấu. Trong tiếng Bali có câu Dikke Dikha Matang Tha Wisati, có nghĩa là đề mục thị giác. Khi đã niệm cùng lúc, thấy sẽ ở tại chỗ như chỉ là đề mục thị giác, không tạo ra cảm giác và không quyến luyến. Sutta Sutta Matang Tha Wisati nghĩa là khi đã niệm về âm thanh cùng lúc nghe, nó sẽ ở tại chỗ như chỉ là đề mục âm thanh, không có thì giờ phát sinh tham hay sân, nên không có cảm giác, không có quyến luyến. Tương tự như mùi hương, nếu có mùi hương niệm ngửi, thế không có thì giờ để phân biệt thơm hay hôi. Khi dùng bữa cũng vậy, hành giả phải niệm từng bước của quá trình dùng bữa. Như vậy tham và sân sẽ ngăn chặn. Cảm giác của thân hay những đề mục xúc giác cũng phải niệm theo kinh nghiệm qua, thế thì không có cảm giác tốt hay xấu. Muti Muttanang Mattang và Wisati nghĩa là mùi hương và xúc giác đề mục sẽ đứng tại chỗ, nó không thể phát sinh tham hay sân. Nếu hành giả niệm chúng ngay vào lúc phát sinh đề mục tâm, hay ý thức cũng niệm đúng thời điểm là biết, và thế là ngăn cản quá trình phân tích để không thể phát sinh tham sân si. Trong tiếng Pali là Vijñāti Vijñāta Mattaṃ và Wisati. Cho nên những thiền sinh chúng ta đây là niệm tất cả những hiện tượng hướng về sáu cửa giác quan. Nói khác đi là hành giả không hài lòng và thỏa mãn bằng cách chỉ niệm tòng và tẹt ở bụng, mà phải thường quán tất cả hiện tượng phát sanh từ sáu cửa giác quan. Phương pháp này còn gọi là Uttila mẫu mực. Trong thời điểm Đức Phật tại thế, có rất nhiều cao tăng uyên bác thông thái cùng tên là Uttila Mahatera, vị ấy nổi tiếng giảng dạy kinh pháp. Uttila Mahatera đã dạy 500 vị tùy theo xuất xứ từ 18 môn phái của thời bấy giờ, và là vị rất tôn kính từ các vị đồ đệ. Ngày nọ, Uttila Mahatera đi vào chùa của Đức Phật, kính lại Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đón mừng vị tăng này là Ehi Tuccha Potila, lại đây, Potila vô ích. Wanda Tuccha Potila, kính lễ, Potila vô ích. Nisida Tuccha Potila, ngồi đi Potila vô ích. Và Yahi Tuccha Potila, đi về Potila vô ích. Potila Mata Matera suy đoán, tại sao Đức Phật bảo ta tốt mà chẳng có gì hết? Mặc dù ta đường đường là một giảng viên kinh pháp của 18 trường phái Sư Tăng đã thành công xuất sắc. Rồi, Uttila Mahatera đã hiểu rõ, đó chỉ vì ta sa mê trong pháp học và đi giác tí, con đường tu học, nhưng hoàn toàn bỏ bê trong pháp hành và tiếp tạp tí, thiền quán con đường tu hành. Cho nên Uttila Mahatera quyết định cứu chữa phần cuộc đời còn lại ngắn ngủi và nghĩ dài kinh pháp, cùng ôm lấy y cà sa và bình bát là tập quán của tu sĩ đi đến trường thiền, nơi để tu luyện hành trì với sự nhất định quyết tâm cố gắng để đắc đạo A-la-hán. Vâng, đó là sự quyết định đúng. Nếu ai có ý muốn học về kinh pháp, tốt nhất là đến trung tâm pháp học, nơi có những giảng viên kinh sách và điều kiện giảng thuận lợi. Nếu ai muốn tu luyện thiền quán, tốt nhất là đến trung tâm thiền, nơi có điều kiện thuận lợi để tu thiền, có những thiền sư giàu kinh nghiệm để hướng dẫn, và đầy đủ tiện nghi để và dễ thân thiện dìu dắt tập trung tu luyện hành trì. Vatika Mahatera đi đến một trung tâm thiền nổi tiếng nơi có vị trụ trì có trách nhiệm trông nom những vị tỳ khưu khác của trung tâm, và cũng có những vị sa di đã đắc được cấp bậc cao thượng nhất là A La Hán. Vatika Mahatera đầu tiên đến với vị trưởng lão và tìm kiếm sự hướng dẫn trong việc tu thiền hành trì. Khi nhìn thấy vị sư nổi tiếng đầy uyên bác Vatika Mahatera, vị trưởng lão đáp rằng: Tỳ kheo Vatika, bạn là một vị sư lỗi lạc nổi tiếng và uyên bác, có vô số đồ đệ trong cả nước, tôi không thể dạy bạn được như là học trò của tôi. Trên đường đi, nó đã xua tan tính tự phụ của vị sư. Vatika đương thời là vị thông thái và trưởng lão nổi tiếng, nên nó có thể là tiền cái của việc thành thiền. Như thế, ngài Vatika thọ xin vị trưởng lão thứ nhì và thứ ba kế tiếp, nhưng họ đều trả lời như nhau là ngài là một vị trí thức và trưởng lão nổi tiếng, họ không thể chấp nhận như là học trò. Vatika Mahatera đã bị từ chối tất cả các vị trưởng lão của trung tâm, và cuối cùng ngài đến một vị sa di trẻ đã đắc đạo bậc A-la-hán, mặc dù tuổi vẫn còn rất trẻ. Vatika Mahatera chào hỏi vị sư trẻ và xin chỉ dẫn phương pháp thiền, đồng thời van xin cho sa di chấp nhận ngài xem như là một vị thiền sinh của vị sa di đó. Vị sa di trẻ cũng từ chối lúc mới bắt đầu, thốt ra những lời giống nhau như các vị trưởng lão. Nhưng Vatika Mahatera năn nỉ, cố nài xin và cam kết vâng lời hướng dẫn của vị sa di sau này. Thấy vậy, vị sa di muốn thử thách ngài và đã chỉ ngài chỗ ao nước và biểu ngài đi xuống. Vatika Mahatera vâng lời một cách tôn kính và đi đến nơi ao nước. Ngài bước đi từ bờ ao, dần dần y cà sa đã đẫm ướt đến đầu gối, nhưng ngài vẫn đi chỗ nước càng sâu. Vị sa di trông thấy đó thật là một trưởng lão nổi tiếng, hết sức kính phục, nên quyết tâm kêu ngài quay từ trong ao và chấp nhận là một vị học trò thuyết phục ngài Vatika về việc thiền quán. Quan trọng nhất là tất cả các hiện tượng phát sinh từ sáu cửa giác quan của con người. Vị sa di hỏi ngài rằng làm thế nào ngài sẽ bắt lấy được con cừu đà sống trên đồi núi với sáu lỗ hang đá. Vatika Mahatera đáp, đó là phải đóng lại năm lỗ hang đá của đồi núi, trừ lại chỉ một lỗ mở và bắt lấy con cừu đà khi nó đi ra khỏi lỗ hang đá mở. Rồi vị sa di trẻ giải thích đó là tất cả các hiện tượng phát sinh xung quanh năm vật thể giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Phải thiền quán bằng tâm thức, bằng con đường này dần dần phát triển tâm tình trong sạch. Chitta Visuddhi, thiền sinh có thể định hội đạo quả tuệ là mục tiêu cuối cùng của thiền sinh. Vatika Mahatera đã hiểu rõ sự chỉ dạy, và trong sáu cửa giác quan, ngài chỉ mở một cửa thôi là tâm thức, vào quán tất cả các hiện tượng phát sinh từ năm giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Bằng phương pháp tu thiền đúng đắn này, Vatika Mahatera đắc được đoạn cuối cùng yêu mến là A-la-hán trong thời gian rất hợp lý. Cho nên thường quán tất cả các hiện tượng phát sinh từ sáu cửa giác quan cũng gọi là Vatika mẫu mực. Kính chúc quý vị thiền sinh cố tập theo ví dụ về Vatika Mahatera, quán về đề nhìn, đề mục nhìn, nghe, ngửi, vị xúc và tâm trong con đường đúng, và quán để nhìn, nghe, ngửi, vị xúc và tâm trong con đường đúng, và cố gắng để đắc được đạo và quả Magga Phala. Một lần nữa kính chúc quý vị thiền sinh chúng ta dễ dàng hành trì một cách tập trung như sự hướng dẫn đây, và nhanh chóng kinh nghiệm đoạn cuối cùng yêu mến là niết bàn trên con đường dễ nhất. Ta đi, ta đi, ta đi. Thân thể của bạn là nơi tìm hiểu về Dharma. Tựa đề hôm nay là bài pháp. Của bài pháp là thân thể của bạn là nơi tìm hiểu về Dharma. Your body is the place to search for the Dharma. Bài pháp này đã được Đức Phật giải thích trong tạng kinh Anguttara Pali Rohitasa Sutta. Ở trong kinh này, Đức Phật đã giải thích rằng một con người có thể tìm hiểu tứ diệu pháp, bao gồm Dukkha Satcha, Samudaya Satcha, Nirodha Satcha và Magga Satcha từ trong thân thể của người ấy. Dukkha Satcha là diệu pháp của khổ đế. Sinh là khổ, buồn, than, đau, tiếc và thất vọng là khổ. Tình trạng suy sụp là khổ, chết là khổ. Xa cách người yêu, sống chung với người không yêu, sự ao ước không đạt, vân vân là khổ. Samudaya Satcha là diệu pháp của nhân khổ tập đế. Đó là dục lạc căn nguyên do sự tái sinh mới, cùng tăng tốc dâm dục và tham lam, bao gồm ái dục, kama thanha, dục vọng sanh sắc giới, pava thanha, dục vọng sanh vô sắc giới, vipava thanha, sự tinh tiến về việc tồn tại nhất quyết cái tôi thực tế, thực thể linh hồn, hai cá nhân tồn tại, không phụ thuộc diễn tiến những thân và tâm này, cấu thành đời sống và tiếp tục. Ngay cả sau khi chết hoàn toàn, tin tưởng, vĩnh viễn. Sách Sata, Đích Khí, Thường Kiến, đó là căn nguyên cho sự tái sanh mới. Pavathanha. Pavathanha cũng là Samudaya Satcha, là diệu pháp của tập đế. Dục vọng, sanh vô sắc giới hay sự tự hủy diệt. Vipavathanha là nguyên do Uccada, Đích Khí. Uccada lý trí này tin tưởng sự tan, sự rã ra, cái chết khuyến khích con người hưởng thụ trong tội lỗi, kể từ đó tin tưởng là sẽ không có hậu quả quả báo của việc thiện hay lỗi lầm sau khi chết. Như vậy những dục vọng ba loại này như kama thanha, pava thanha và vipava thanha là nguyên nhân khổ não, gọi là samudaya satcha, nirodha satcha là diệu pháp của diệt khổ, diệt đế. Đây là sự tiêu diệt khổ đế và tập đế, và là sự chứng nghiệm niết bàn, và mỗi người đều hết sức cố gắng để đạt được điểm đích này. Magga Satcha là diệu pháp của đạo đế, con đường dẫn đến sự tiêu diệt khổ não, đó là bát chánh đạo, dẫn dắt đến sự tiêu diệt khổ đế, tập đế và chứng nghiệm diệt đế. Đạo đế bao gồm Samadhi chánh kiến, Samasankappa chánh tư duy, Samavacca chánh ngữ, Samakammanta chánh nghiệp, Samajiva chánh mạng, Samavayama chánh tinh tấn, Samasati chánh niệm, Samasamadhi chánh định. Những tám điều yếu tố này của Bát Thánh Đạo phải tu dưỡng trau dồi. Những thiền sinh chúng ta đây bằng sự hành trì thiền quán cũng là trao dồi bát chánh đạo này. Mỗi khi hành giả tu tập đi kinh hành, lúc hành giả bước trái bước biết rõ một cách đúng đắn đang bước trái bước là Samadhi, Magga chánh kiến chánh đạo. Tâm niệm trong khi hành động bước là Sammasankappa, thành quả của từng hành động bước là Sammavayama, nhận thức mỗi hành động là Samasati. Đây là năm điều chánh đạo phần đầu. Uppavataga Magga. Còn khi hành giả thọ bát quan giới vì thì Samavacca, Samakammanta và Samajiva đã hoàn toàn nhận xét. Cho nên khi hành giả tu tập đi kinh hành, hành giả tu dưỡng bát chánh đạo trong sự quán mỗi lúc đi, còn khi quán về phòng và sọt của bụng cũng tu dưỡng bát chánh đạo từng sát na. Sự lặp lại việc tu tập như sự quán trong nhiều sát na là tự hiện ra diệu pháp của bát chánh đạo. Bằng sự tu tập trung tu thiền duy nhất theo con đường này, hành giả có thể đạt được sự dập tắt khổ đau, nguyên nhân của khổ, đồng thời chứng nghiệm sự diệt khổ, cũng là chứng nghiệm niết bàn. Như vậy, bài pháp của chúng ta, thân thể của bạn là nơi tìm hiểu về Dhamma, là tìm hiểu tứ diệu đế của khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tìm hiểu về Dhamma là tập trung quán những hiện tượng sắc và danh từ trong thân tâm của bạn. Việc tìm hiểu về Dhamma là rất quan trọng về sự chú ý tập trung đúng phương pháp. Trong lĩnh vực Phật giáo gồm có ba đề tài là Parijati, Patipatti và Patiweda. Không có Parijati, Patipatti không thể phát triển thành công, và không có Parijati và Patipatti thì Patiweda không thể đạt được. Parijati ví như là bờ đê để cao trong việc xây hồ, Patipatti ví như là nước trong hồ, và Patiweda là hoa sen nở rộ. Nếu không có bờ đê, nước không thể chứa được, và nếu không có nước trong hồ thì chẳng có hoa sen nở. Còn ví dụ khác, Parijati là công thức để chế tạo thuốc, Patipatti cách điều trị, và Patiweda là chữa trị. Nếu không có công thức thì không thể có cách điều trị, và nếu không có cách điều trị thì chẳng có chữa trị. Cho nên phương pháp đúng đắn là tiêu chuẩn bước vào con đường phải của Parijati, Patipatti và Patiweda. Sau sự tìm hiểu con đường đúng đắn, tiêu chuẩn thứ hai là tính kiên nhẫn. Nếu không có sự kiên nhẫn hay khả năng chịu đựng thì thành công không thể đạt được. Nên tập trung tu tập với sự kiên nhẫn trên con đường phải là tìm hiểu về Dhamma. Cái gì gọi là thân, đó là uẩn của sắc và danh Nama và Rupa. Tính chung cả tưởng Sanya, kích thước của thân thể bạn độ chừng 6 feet, 182,88 cm, bề dài và bề ngang 10 inches, 25,40 cm. Tìm hiểu về Dhamma là những gì hành giả chứng nghiệm trong lúc thiền quán. Cho nên thân thể của bạn là nơi tìm hiểu về Dhamma, nghĩa là chứng nghiệm tứ diệu đế bằng sự tập trung về những hiện tượng sắc và danh trong thân thể của bạn. Nguồn gốc của câu thân thể của bạn là nơi tìm hiểu về Dhamma là trích từ bộ kinh Anguttara Pali, trong khi Đức Phật tại thế ở trong chùa Kỳ Viên tỉnh Savatthi. Một chư thiên từ cõi Phạm Thiên tên là Rohitasa đến lễ Đức Phật. Chư thiên đến vào lúc giữa đêm khuya và hiện diện nguyên hình là Phạm Thiên. Phạm Thiên có thân thể chói sáng rực rỡ, và sau khi kính lễ Đức Phật, chư thiên ngồi vào chỗ thích hợp cùng đặt câu hỏi với Đức Phật: Ô Đức Thế Tôn, con người có thể đi bằng đôi chân đến tận cùng vũ trụ, nơi ấy không tái sinh, không chết, không già lão và không bệnh tật không? Đức Phật đáp rằng: Này Rohitasa Phạm Thiên, nơi tận cùng của vũ trụ, nơi ấy không già lão, không bệnh tật, không chết và không tái sinh, nghĩa là niết bàn. Và muốn đi đến niết bàn bằng đôi bàn chân là không thể xảy ra được, cũng không thể đến được. Đây, câu hỏi của Phạm Thiên là nơi tận cùng của khoảng trống của vũ trụ Okasa Loka, còn câu đáp của Đức Phật là nơi tận cùng của nơi tạo hóa toàn diện trên vũ trụ Sankara Loka. Những câu đáp của Đức Phật là không mâu thuẫn với câu hỏi, bởi vì sự tận cùng của nơi tạo hóa toàn diện trên vũ trụ cũng có thể là nơi tận cùng của khoảng trống vũ trụ. Rohitasa Phạm Thiên nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, câu đáp của Ngài rất quý, đáng tôn kính một cách ngạc nhiên và rất phi thường. Đó là câu đáp rất tốt, là nơi tận cùng của vũ trụ có nghĩa là niết bàn, và không đi đến bằng đôi bàn chân. Tôi xin phép thuật lại tình tiết chuyện cũ. Ngày xưa, ngày xưa, tôi sanh làm con của người thời sanh tên là Rohitasa, và đã thích ứng với cuộc sống ẩn dật sau khi từ bỏ cuộc sống gia đình. Tôi tự là người điều khiển cuộc sống tu sĩ ẩn dật trong lòng sâu của rừng rậm. Tôi đạt được bản năng thiên phú với sức mạnh siêu tự nhiên, và tôi có thể đi du hành tức thì bằng sức mạnh siêu tự nhiên. Nếu tôi có thể miêu tả bản năng của tôi, tức là tôi có thể du hành xung quanh vũ trụ trong vòng thời gian rất ngắn, như người chuyên môn bắn cung thả mũi tên đi xuyên qua bóng cây cỏ, tôi cũng có thể dùng bước đi dài rộng, mỗi bước của tôi rộng bao la, là một bước đi có thể đi từ bờ biển đông sang bờ biển tây, Tôi có ao ước vô cùng chung huyết để đi du hành đến tận nơi cùng của vũ trụ. Vì thế với tình trạng ám ảnh của việc đi du hành đến tận cùng vũ trụ và đạt được sức mạnh siêu tự nhiên cộng vào sự nhanh nhẹn của tôi tiếp tục việc hành trì của tôi đến tận cùng thế gian vạn vật. Ngoại trừ những giờ điểm tâm và vệ sinh, tôi đã du hành 100 năm với tất cả sức mạnh và nhanh nhẹn do tôi điều khiển nhưng vẫn chưa đi đến tận cùng của vũ trụ. Tôi đã chết tại nơi của một vũ trụ. Sau việc hành trình và chết mà chưa chứng kiến được ý định của tôi đã sanh vào cõi phàm thiên và tôi vẫn biết tôi là Rohitasat Brahma. Khi Rohitasat sanh vào cõi phàm thiên rồi đã nhớ lại quá khứ và đi đến Đức Phật để hỏi điều đó có thể thực hiện được để du hành đến tận cùng của khoảng trống vũ trụ, nơi mà không già lão, không bệnh tật, không chết và không tái sinh v.v. Mục đích để chứng minh kinh nghiệm đã qua, như vậy câu đáp của Đức Phật là nơi tận cùng của nơi tạo hóa, toàn diện trên vũ trụ, nơi không già lão, không bệnh tật, không chết và không tái sinh thì không thể đi đến bằng đôi chân, Phạm Thiên đã thừa nhận kinh nghiệm ấy. Đức Phật còn giải thích thêm rằng đó từ khi Niết Bàn đã chứng nghiệm là nơi không già lão, không bệnh tật, không chết và không tái sinh. Ngoài ra, toàn là nơi buộc phải khổ não. Rohitasat Phạm Thiên đã hiểu rằng là nơi chấm dứt tất cả khổ não và sự chứng nghiệm về Niết Bàn. Và con đường đúng đắn để chứng nghiệm là tìm hiểu về Dhamma từ trong thân thể của mình. Trong thân thể đơn độc này có thể tìm thấy khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế tóm gọn lại là năm ngũ uẩn. Những gì mà thiền sinh chúng ta tại đây hành trì là khổ đế. Niệm trái biết, phải biết là khổ đế. Phòng và sọt của bụng là khổ đế. Thấy và nghe cũng là khổ đế. Trước đây chưa tu thiền, thiền sinh chưa hiểu những sự việc trên là khổ đế mà còn xem là thú vui, nhục dục do ái dục thanh ha làm mê muội. Dùng bữa thấy nghe vân vân cũng xem là thú vui của người tầm thường trước khi tu thiền minh sắc tuệ. Không những chỉ thấy và nghe mà tất cả các cảm giác phát sinh từ năm căn tốt và thú vị và trở thành quyến luyến. Những cảm giác đó cũng xem là khổ đế. Sự quyến luyến là tập đế, là ái dục, để dẫn đến sự dập tắt khổ đế và để tập đế, hành giả phải trao dồi tu dưỡng đạo đế. Bất cứ những việc quán là do hành giả trao dồi tu dưỡng đạo đế. Bằng sự kiên trì quán trên tất cả những hiện tượng sắc và danh, hành giả dần dần tiến bộ trong sự tu dưỡng đạo đế và cuối cùng đạt được cấp bậc nơi tất cả những hiện tượng của sắc và danh dừng lại hoạt động. Đây gọi là chứng nghiệm đạt được do sự quán tất cả hiện tượng sắc và danh của thân thể mình. Bởi vậy, Đức Phật đã giải thích, thân thể của bạn là nơi tìm hiểu về Dhamma, cũng là chủ đề chính của bài pháp hôm nay. Nơi đây chúng ta nên cẩn thận một số vấn đề suy luận sai. Do vài người phê bình họ nói Đức Phật đã giảng về tứ diệu đế, gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, là đã khám phá ra từ trong thân thể của mình. Từ đó tứ diệu đế là ở trong thân thể của mình, không tinh tấn, không hành trì về bất cứ những gì cần thiết. Tiền đề này là không đúng, vì lời dạy của Đức Phật rất sâu xa và rất khó hiểu. Một lời dạy cần phải giải thích chính xác cho những ai rất quen thuộc với Dhamma. Ví dụ, một khu rừng của cây tết gọi là rừng cây tết, nhưng đó không có nghĩa chỉ có loại cây tết mọc một loại trong khu rừng này, hay cũng có thể không có những cây tết trong những khu rừng khác, và cũng có nhiều loại cây khác mọc chung trong khu rừng tết. Ví dụ thứ hai, khi có loài loan báo đã thực hiện là người tổng thống của một nước đã thực hiện sự ra mắt trước đám đông, đó không có nghĩa là một vị tổng thống đơn độc, người ấy sẽ có phụ tá, có cận vệ và toàn bộ đoàn tùy tùng. Nhưng nhân vật chính quan trọng là tổng thống và người được tổng thống chuyển lựa đã công bố và bao gồm toàn bộ đoàn tùy tùng đi theo tổng thống. Đây gọi là Thapana, phương pháp cũng còn gọi là phương pháp Phalanumana. Đó là do sự hiểu biết về kết quả mà hành giả có thể tìm thấy từ nguyên nhân khi một dòng sông bất thình lình nước triều lên với lượng nước rất lớn, hành giả có thể cho là bởi vì mưa to gió lớn. Tại nguồn gốc của dòng sông, nước triều lên là hậu quả và trời mưa là nguồn, là nguyên nhân. Ví dụ thứ ba là Abhidhamma. Phương pháp đó là cách sử dụng nghĩa của câu do sự nghiên cứu của việc bày tỏ Deva Dattha bụng đã no mà không ăn uống trong 3 ngày. Tuy nhiên Deva Dattha không ăn uống trong 3 ngày nhưng đã no, điều đó có thể suy ra là Deva Dattha ăn uống vào ban đêm. Cho nên khi Đức Phật đã dạy là tứ diệu đế ở trong thân thể của mình, nó không có nghĩa là tứ diệu đế ở trong hình thể, không biến dạng trong thân thể của mình. Khổ đế và tập đế có thể tìm thấy trong thân thể, nhưng đạo đế là phải tu dưỡng. Bằng sự tu dưỡng là nguyên nhân thiền quán về tất cả hiện tượng sắc và danh, còn kết quả là sự diệt khổ và chứng niệm niết bàn. Như chủ đề bài pháp, thân thể của bạn là nơi tìm hiểu về Đà Ma. Trong phần kết thúc, nếu hành giả muốn biết về tứ diệu đế gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, hành giả phải quán về sắc và danh trong thân thể của hành giả. Bằng sự quán tất cả các hiện tượng sắc và danh trong thân thể của mình, cuối cùng hành giả có thể chứng nghiệm sự diệt đi của khổ là niết bàn. Kính chúc quý vị thiền sinh chúng ta, như Đức Phật đã giải thích trong bài pháp này, thân thể của ta là nơi tìm hiểu về Đà Ma, nên hành giả dễ dàng thiền quán trong thân thể của mình và tìm hiểu tứ diệu đế và chứng nghiệm sự diệt đi tất cả khổ não trong một thời gian ngắn nhất, thích hợp nhất. Sa đu, sa đu, sa đu. Bài pháp thứ 6, 4 mẫu của con người, 4 types of people. Hôm nay bài pháp sẽ nói về 4 mẫu của con người, như Đức Phật đã giải thích cho vua Pasenadi Kosala của Savatthi, một tỉnh ở Ấn Độ. Trong bài kinh Đức Phật đã giảng, đó là 4 mẫu người như sau. 1. Người đi từ chỗ bóng tối đến chỗ bóng tối. 2. Người đi từ chỗ bóng tối đến chỗ sáng ngời. 3. Người đi từ chỗ sáng ngời đến chỗ bóng tối. Và 4. Người đi từ chỗ sáng đến chỗ sáng ngời. Đức Phật còn giải thích kỹ lưỡng xa hơn nữa. Thứ nhất, con người sanh vào chỗ rất thấp, theo từng lớp xã hội của cuộc sống, với sự hiện diện xấu xí, nghèo khó, thân hình khuyết tật như mù, điếc, câm, tật biến dạng, méo mó, vân vân, và không cơm ăn, áo mặc, không nhà ở nương tựa và không có thuốc men về sức khỏe. Mặc dù đã sanh vào nơi khổ cực, con người không ân hận mà còn nuông chiều trong việc làm không lành mạnh như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và sử dụng chất say. Người ấy không làm tròn việc quan sát giới trong sạch mà còn phạm sai, làm việc làm không lành mạnh, đồng thời không hối hận và không nghi ngờ. Như vậy sẽ tái sanh vào nơi khác là như là địa ngục, súc sanh hay ngạ quỷ. Con người như thế đã phân loại là người đi từ chỗ bóng tối đến chỗ bóng tối. Thứ hai, con người sanh vào nơi nghèo khổ và thân hình khuyết tật như nói ở trên. Mặc dù đã sanh vào nơi nghèo khổ, người ấy cảm thấy ân hận và hiểu rõ điều đó do việc làm không lương thiện trong kiếp quá khứ, nên hậu quả đã sanh vào nơi nghèo khổ này và cải thiện thái độ tâm trạng. Người ấy chăm chú giữ giới, không bị sức mẹ hay phá giới, làm tất cả việc lương thiện hết sức thường xuyên và tùy theo khả năng bố thí phước thiện vân vân. Ngoài ra người ấy còn tu tập thiện đạo và như suy nghĩ, lời nói và việc làm hoàn toàn tránh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không sử dụng chất say. Thế thân phận người ấy dần dần tăng lên hay thăng lên cao và cao hơn như người đang ngồi sân đất, lên ngồi trên ghế, lên cưỡi ngựa, lên ngồi trên lưng voi trang hoàng, và rồi sống trong nhà đầy đủ tiện nghi. Như thế con người đã cải thiện đường lối một cách thấu hiểu, là chắc chắn sẽ đạt được thành phần tốt hơn của cuộc sống, sức khỏe và hoàn cảnh giàu có, và thậm chí có thể sanh vào cõi thiên đàng. Mỗi người như thế đã phân loại là người đi từ chỗ bóng tối đến chỗ sáng ngời. Thứ ba, con người sanh vào trong gia đình về cao sang, nuông chiều với dáng điệu tốt đẹp, sức khỏe và giàu có, không bao giờ lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà ở và thuốc men, và sống một cuộc sống sang trọng. Tuy nhiên, con người may mắn được sanh trong gia đình giàu sang, nhưng người ấy kém về đạo đức, chẳng hiểu lợi ích của việc lương thiện, suy nghĩ lời nói và việc làm, mà còn thích thú làm việc tinh nghịch như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và sử dụng chất tay. Ngoài ra, người ấy thiếu thận trọng, trong tương lai không bao giờ tu dưỡng tấm lòng từ bi. Sự sai phạm trong những việc bất lương thường xuyên suốt cả cuộc đời người ấy, và thành phần phá sản hay xa xuống dần dần, tự ở trong căn nhà kiên cố đầy tiện nghi, đến ngồi trên lưng voi trang hoàng, đến cưỡi ngựa, đến ngồi trên ghế và sau đó xuống ngồi trên đất bằng. Mỗi người như thế đã phân loại là người đi từ chỗ sáng ngời đến chỗ bóng tối. Thứ tư, con người sanh vào trong gia đình cao sang, đầy đủ sự nuông chiều về tất cả dụng cụ cần thiết như đời sống. Người giàu sang đã nói trên, mặc dù người ấy thưởng thức cuộc sống tiêu chuẩn cao sang, nhưng có tầm nhìn xa, hiểu rộng, thông minh và hiểu rõ thành phần hiện tại giàu có và tiện nghi của đời sống tốt đẹp do bởi làm việc lương thiện thường xuyên trong kiếp trước. Cho nên người ấy tiếp tục con đường lương thiện bố thí, là bố thí đến người thiếu ăn tu tập suy nghĩ về lời nói và lương thiện, đồng thời giữ giới, vân vân. Người ấy tránh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không sử dụng chất tay, và thân cận với mỗi người, luôn luôn tu dưỡng tính tình từ bi với mọi người. Do ảnh hưởng đường lối đạo đức của cuộc sống, thành phần người ấy thăng lên hai tiến lên cao hơn và cao hơn nữa, như người đang ở sân đất, lên ngồi trên ghế, lên cưỡi ngựa, lên ngồi trên lưng voi trang hoàng và ở trong nhà đầy đủ tiện nghi. Như vậy người ấy chắc chắn là tái sinh vào thiên đàng, cao hơn hay tối thiểu trong cõi trần gian, địa vị cao nhất, có uy thế. Mỗi người như thế đã phân loại là người đi từ chỗ sáng ngời đến chỗ sáng ngời. Bây giờ tôi xin hồi tưởng đến địa vị chúng ta hiện tại. Nơi đây những thiền sinh chúng ta là sung túc trong cuộc sống đương thời, với sức khỏe bình thường, giàu có và thông minh là kết quả của việc làm lương thiện của quá kiếp quá khứ. Và quý vị các bạn cũng nuông chiều với cuộc sống tương đối thoải mái và có duyên dễ dàng dẫn đến thiền đường Mahasi, nơi mà phương pháp tứ niệm xứ thiền minh sát có thể học lấy và thực hiện, hay tu tập dưới sự dẫn dắt của những vị thiền sư nhiều kinh nghiệm. Như vậy quý vị các bạn có thể xem là đạt được cuộc sống sáng ngời, nên luôn luôn trong sự sáng ngời này các bạn phải tuyệt đối bám chặt những việc lương thiện thường xuyên suốt cả cuộc đời. Nếu các bạn làm ấp ủ cả hai thiện và ác thường xuyên, các bạn sẽ không chắc chắn biết được về số phận tương lai là nơi nào, nó sẽ là chỗ sáng ngời hay chỗ bóng tối. Giống như nếu bạn buông một tờ giấy từ trên cây cao, tấm giấy có thể rơi xuống đất hay ở trên mặt nước hay trên bụi rậm có nhiều gai hoặc trên bùn sình. Con người chưa gọi là thánh nhân là vì người đó chưa đạt được đạo tuệ, cũng chưa bao giờ yên tâm về cuộc sống trong tương lai. Chỉ có thánh nhân đã đạt được đạo tuệ có thể bảo đảm tái sinh vào chỗ sáng ngời. Đức Phật lúc giới thiệu kinh tứ niệm xứ đã giảng dạy rằng chỉ có hành giả hành trì về bốn điều của tứ niệm xứ, thiền minh sát hay minh sát tuệ, đó là thiền quán về thân Kaya Nupassana, thiền quán về thọ Vedana Nupassana, thiền quán về tâm Citta Nupassana và thiền quán về pháp Kama Nupassana. Cho được trọn vẹn phạm vi này với sự ao ước hết sức nhiệt tình hành trì thì sẽ dễ dàng đạt được đạo tuệ ngay trong kiếp này. Như thế những thiền sinh chúng ta nỗ lực với khả năng tốt nhất của quý vị để đạt được đạo tuệ Mahayana. Cho nên đây có thể là sự trùng hợp của những thiền sinh chúng ta may mắn sinh vào thời điểm của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật, họ phải nỗ lực hết sức tinh tấn để đạt được đạo tuệ bằng việc tu thiền minh sát tuệ là tiện lợi trong thời điểm Phật giáo. Sau khi đạt được đạo tuệ, tất cả những việc bất lương thường xuyên làm tự động khắc phục và bạn bảo đảm đạt được cõi người sáng suốt thông minh hay cõi thiên đàng, rồi rồi từ chỗ đó luôn luôn làm việc lương thiện và tích lũy trong nhiều đời đời kiếp kiếp, bạn sẽ đạt được đích yêu mến nhất là Niết Bàn. diệt tất cả khổ đau như vậy với niềm tin vững chắc, tất cả thiền sẽ khắc phục hoàn toàn về sự bất luôn do suy nghĩ, lời nói và việc làm đồng thời đạt được sự tiến bộ về minh sắc tuệ và hết sức cố gắng để giải thoát. Kính chúc quý vị thiền sinh dễ dàng tu tập phương pháp tứ niệm xứ minh sắc tuệ một cách vững bền.